hướng tới tâm nguyện nhân sinh tiến công chiếm đóng. Chương 17, theo đuổi TG1, bia đỡ đạn tiểu thư không cam lòng, 16. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, con cháu nhà quyền thế không gì ngoài mấy kẻ ngu dốt. Thế nhưng, bọn họ cũng không giống như mọi người thường nghĩ. Những kẻ có tiền thì có thể tùy hứng bất cứ lúc nào. Họ luôn biết phải chừng mực, phải biết điểm mấu chốt không thể vượt qua. Nhưng bởi vì thân phận và địa vị khác nhau, nên khiến cho những người không thuộc cái vòng luẩn quẩn này không có cách nào tiếp nhận được nó. Một chỗ khác ngoài sân thượng, trước một cửa sổ phòng học cao cấp, Ân Hiền Vũ im lặng thu tầm mắt lại, ánh mắt dần dần hạ xuống, dáng vẻ cũng như tâm trạng của anh đều rất bình tĩnh. Cuộc nói chuyện của Kỳ Dung Vũ và Bạch Tường Vi tan rã trong không vui. Mà kể từ ngày hôm đó, quan hệ bạn học của hai người cũng rất khó để duy trì. Trước kia luôn cứng cỏi chịu đựng, nay Bạch Tường Vi bắt đầu thay đổi trở nên mạnh mẽ và phản kích lại những kẻ đã từng giở thủ đoạn bắt nạt cô ta. Trước khi tới trường học thì cô ta chuẩn bị một cái túi để phòng bị và dự trữ quần áo trong đấy. Còn sách vở thì ngày hôm đó học môn gì thì mang sách vở môn đó và luôn để lên trên mặt bàn. Lúc đi đâu thì trực tiếp mang theo cùng, và cũng không xuống căn tin ăn cơm trưa như lúc trước. Mỗi ngày mang theo một hộp cơm từ nhà đến để tránh việc xuống căn tin đang bưng cơm thì bị những kẻ vô ý đâm vào. Muốn vào nhà vệ sinh mà gặp một ai đó ngăn cản không cho vào, thì việc đầu tiên là không gây gỗ với những kẻ đó mà trực tiếp đi tới phòng làm việc của giáo viên. Và vân vân, mà những thứ này đều không phải là phản kháng kịch liệt gì. Nên nó khiến cho những kẻ bắt nạt cô ta vô cùng khó chịu và có phần tức giận. Thế nhưng chưa đến nỗi thăng cấp thù hận hơn trước, nhưng dù sao chăng nữa, thái độ cô ta đã thể hiện ra thế này thì chắc hẳn cô ta sẽ không im lặng chịu đựng mà không phản kháng. Cùng lúc đó, thay vào sự im lặng thì cô ta ngang nhiên, lớn mật mà triển khai theo đuổi hoàng tử hiên viên hành giả của học viện Bauhinia quý tộc. Cô ta chỉ là một đứa dân đen thấp kém nên không muốn mọi nỗ lực của mình bị người khác cho rằng là chim sẻ muốn hóa phượng hoàng. Nên cô ta sẽ thể hiện theo cách riêng của mình, cho dù thân phận có chênh lệch đi nữa, thì tình yêu vẫn có thể nảy mầm, vẫn có thể dùng tấm chân tình để theo đuổi tình yêu của bản thân. Cô ta đích thân chuẩn bị một bữa trưa vô cùng thịnh soạn, nhưng lại không có cách nào khiến cho hiên viên hành giả có thể thấy nơi cô ta đang đứng. Cô ta tự tay làm một cái khăn quàng cổ và một đôi bao tay vô cùng tinh tế. Cô ta cẩn thận thu thập mọi tin tức lớn nhỏ liên quan đến tài chính và kinh tế chỉ để đưa cho anh ta. Chấm, cô ta dường như muốn từ trong sinh hoạt, từ từng chi tiết, tinh tế tỉ mỉ mà từ từ dung nhập vào đời sống sinh hoạt của hiên viên hành giả. Nhưng cũng bởi vì một loạt hành động đó của cô ta, mà hận thù của các học viên trong học viện Bauhinia quý tộc lần nữa bị cô ta kéo lên. Cô ta chắc sẽ không bao giờ có thể thấy loại nhất quyết đập nồi dìm thuyền này của bọn họ. Thậm chí ngay cả Kỳ Dung Vũ cũng cảm thấy điên khùng và không thể nói lý. Việc bắt nạt và gạt bỏ cô ta của các học viên cũng thăng cấp lên. Nhưng dù cho cô ta có mặt mũi bầm dập thì cô cũng sẽ gió mặc gió, mưa mặc mưa, vì thế, cô chỉ cần làm tốt kế hoạch của mình, còn việc khác không cần để tâm. Bất cứ một thứ đồ gì của cô ta đều không đưa tới được bên người hiên viên hành giả. Không biết vì cái gì, hiên viên hành giả cũng không bởi vì cô ta theo đuổi mà có hành động gì. Nhưng vì hiên viên hành giả yên tĩnh như thế nên mọi người dù có ức hiếp Bạch Tường Vi, thế nhưng cũng không có ai dám trực tiếp ném thẳng cô ta ra khỏi học viện. Khiến cho cái loại theo đuổi không hồi đáp kỳ dị này tiếp tục kéo dài. Không ít người rằng, Bạch Tường Vi là không giống, không đúng, phải là hiên viên hành giả mới không giống. Nếu lấy tính tình của hiên viên hành giả, thì cái loại phụ nữ không biết trời cao đất rộng này đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi. Nhất là cô ta ngang nhiên không biết xấu hổ, to gan mà theo đuổi, khiến cho người trong vòng cũng bắt đầu suy đoán, thậm chí nhà hiên viên cũng dục dịch. Cho nên, trải qua hơn nửa năm, với sự việc Bạch Tường Vi bị bắt nạt, lại sau một thời gian đỉnh điểm, bắt đầu từ từ giảm xuống. Cách chương.